Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2246, vạn phần may mắn. Cái này, nghe Sở Hành Vân, Sở Vô Tình ngạc nhiên nói. Lão cha, chúng ta đây coi là không xem như đang ngồi chia của. Ngoặc kép, tức giận chừng Sở Vô Tình một cái. Sở Hành Vân đạo, đứa nhỏ này, làm sao nói đây? Mọi người không phải người một nhà sao? Cái này bất quá là ngươi ngoại công đối với chúng ta hai người quà tặng. Sao có thể nói thành là chia của? Ngoặc kép, đúng đúng đúng, là quà tặng, hơn nữa còn là hậu tặng. Hắc hắc, hài lòng nhẹ gật đầu. Sở Hành Vân một bộ trẻ nhỏ dễ dạy bộ dáng. Mỉm cười nói, cái này dù sao là ngươi ngoại công. Hắn không tốt với ngươi. Vậy muốn đối tốt với ai? Hơi hơi ngang Đông Phương Thiên Tú một cái. Sở Hành Vân tiếp tục nói. Ngươi nhìn lần này. Ngươi ngoại công bao nhiêu phương. Trực tiếp đem vạn năm tu vi. Xem như lễ vật tiễn cho chúng ta hai người. Ngươi về sau cần phải nhớ hắn lão nhân ra tốt. Đối mặt với Sở Hành Vân lời nói. Đông Phương Thiên Tú miệng há hốc liên hồi. Tuy nhiên lại một chữ. Đều không nói ra được đến. Vừa đến. Là bởi vì Thái Dương chân hỏa thiêu đốt các hạ Đông Phương Thiên Tú cũng đã vô cùng hư nhược. Căn bản liền không có quá nhiều lực lượng. Thứ hai, Sở Hành Vân không muốn hắn nói chuyện. Hắn tự nhiên liền không phát ra tiếng. Ở Đông Phương Thiên Tú phẫn hận muốn điên ánh mắt nhìn soi mói. Sở Hành Vân đạo, rất tốt, mặc dù ngươi hạ độc muốn độc chết đại Sở Thái Hậu. Dụng kế vỡ vụn đại Sở Thái Tông Hoàng đế Linh Hải. Nhưng là, ngươi dùng một thân tu vi thứ tội, chúng ta có thể tiếp nhận ngươi cái này phần thành ý. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân quay đầu đến, nhìn xem Sở Vô Tình đạo. Vô Tình a, người ngoại công căn cơ hủy hết, cũng đã không cách nào lại tu luyện. Ngươi muốn đem hắn tiếp về Hoàng Cung, đem ngươi bản thân cung điện ngược lại đi ra, nhường cho ngươi ngoại công ở. Biết sao, ngoặc kép, cái gì? Nhường ra ta cung điện, nghe được Sở Hành Vân, Sở Vô Tình tức khắc mở to hai mắt nhìn, gương mặt không thể tin, nhíu mày, Sở Hành Vân đạo, làm sao, liền không nỡ cũng phải cam lòng, liền là ngươi đi qua 3 năm qua, cư trú bộ kia cung điện, về sau liền cho ngươi ngoại công ở, có nghe hay không, ngoặc kép, cái gì, ngươi nói là bộ kia. Nghe được Sở Hành Vân, Sở Vô Tình tức khắc mặt mày hớn hở. Nguyên bản, Sở Vô Tình tưởng rằng muốn đem hắn hiện tại cư trú. Bộ kia hoàng thất tôn quý nhất đại điện nhường ra đến đây. Nhưng là trong quá khứ 3 năm qua, chỉ thế nhưng là trong lãnh cung, bộ kia lạnh như băng, tàn phá lãnh cung đại điện. Mặc dù đều gọi đại điện, thế nhưng là hai người khác biệt, thật là thiên kém xa. Nghe Sở Hành Vân cùng Sở Vô Tình ngươi một lời, ta một câu, trực tiếp an bài hắn tuổi già. Đông Phương Thiên Tú khí khoa tay múa chân, thế nhưng là hết lần này tới lần khác không nói ra được một chữ đến. Chính phẫn nộ ở giữa, Sở Hành Vân tiếp tục mở miệng đạo, đúng rồi, người ngoại công lần trước tiễn cho ngươi mụ mụ lá trà. Nhớ kỹ cho ngươi ngoại công chuẩn bị, hắn lão nhân gia yêu nhất uống. Tuyệt đối đừng thiếu đi. Lá trà, nghe được Sở Hành Vân. Sở Vô Tình lần nữa mơ hồ. Cái gì lá trà a? Nhìn xem Sở Vô Tình mờ mịt bộ dáng. Sở Hành Vân cắn hàm răng. Từng chữ đạo, ngươi cái này hài tử. Chỉ nhớ làm sao như vậy kém cỏi. Ngươi đã quên sao? Ngươi mụ mụ lần trước không phải liền là uống cái kia trà. Sau đó ngủ một giấc cơ hồ không nhớ tới sao? Ngoặc kép, a, nghe được phụ thân lời nói. Sở Vô Tình bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai ba ba nói là cái kia trà a. Xác thực, uống cái kia trà sau. Nam Cung Hoa Nhan liền nhất ngủ không nổi. Cái kia rõ ràng liền là độc trà a. Khen ngợi nhìn xem Sở Hành Vân. Thẳng đến lúc này, Sở Vô Tình mới phát hiện. Đông Phương Thiên Tú nói tới rất nói nhiều. Nhưng thật ra là đúng. Càng mạnh nhân, lại càng hung ác, Sở Hành Vân mặc dù là chính nhân quân tử, nhưng lại tuyệt đối không cổ hủ. Vừa mới nhìn như cùng nhi tử đang đàm tiếu, nói ra, cũng mảy may không gặp ngoan độc chỗ. Thế nhưng là trên thực tế, Sở Hành Vân nói gần nói xa, trong câu chữ biểu đạt ý tứ, lại âm tàn lãnh khốc, cho người phát lạnh. Sở Vô Tình không khỏi vạn phần may mắn. May mắn đây là hắn lão tử. Bằng không mà nói, dựa vào Sở Hành Vân trí tuệ cùng âm ngoan độc cay, năm đó hắn thật là tử đều không biết chết như thế nào. Rất nhiều thời điểm, xem như bằng hữu, xem như thân nhân, người vĩnh viễn cũng không phát hiện được một người khủng bố đến mức nào. Chỉ có nên có một ngày, người này trở thành người đối thủ, thậm chí là địch nhân thời điểm, người mới minh bạch cái gì gọi là sợ hãi, cái gì gọi là ác mộng. Sở Hành Vân vừa mới mấy câu nói, mặt ngoài nghe rất lớn độ, rất khoan dung, muốn đem Đông Phương Thiên Tú tiếp về Hoàng Cung, thật tốt hầu hạ, thậm chí ngay cả Hoàng đế thường ngày cư trú đại điện, đều muốn nhường ra đến cho Đông Phương Thiên Tú cư trú. Cái này nhiều hiếu thuận a. Thế nhưng là trên thực tế, chuyện chân tướng là, Sở Hành Vân nói tới đại điện, là Tây Bắc Sừng, rất âm u ẩm ướt, cực kỳ thê lương lãnh cung đại điện. Lại tỉ như, Sở Hành Vân căn dặn Sở Vô Tình, muốn đem cái kia thượng hạng lá trà, liền là Thái Hậu thích nhất lá trà, thường cho Đông Phương Thiên Tú chuẩn bị. Cái này nhiều hiếu thuận a. Thái Hậu thích uống lá trà, hơn nữa uống đều ngủ được không nhớ tới lá trà. Vậy dĩ nhiên là thiên tài bảo, cao cấp nhất hoàng gia ngự dụng chi bảo trà. Thế nhưng là trên thực tế, Sở Hành Vân chỉ lại là cái kia kịch độc vô cùng. Một khi uống xong một ngụm, liền nhân sự không biết, nhất ngủ ngàn vạn năm kịch độc chi trà. Hai câu nói kết hợp lại, cho ngoại nhân nghe tới, đại sở hoàng thất vẫn là giảng thân tình, là đại độ, là tha thứ. Nhưng là đang Sở Vô Tình nghe tới, lại chỉ cảm giác trong xương đều phát lạnh. Sở Hành Vân lời nói này chân chính ý tứ, liền là làm lão nhân này cho bắt về, nhốt vào lãnh cung, chút xuống độc trà, sau đó liền để hắn ngủ ở trong lãnh cung. Vĩnh viễn cũng đừng để hắn chết, nhưng là vĩnh viễn đừng để hắn tỉnh lại. Độc không độc, so tử càng tàn nhẫn, liền là để ngươi sống không bằng chết. Nghe Sở Hành Vân, Đông Phương Thiên Tú là thật sợ, kịch liệt đóng mở lấy miệng, tuy nhiên lại một câu, một chữ đều không nói ra được đến. Nhìn xem Đông Phương Thiên Tú cái kia kinh hãi muốn chết gương mặt, Sở Hành Vân giảm thấp xuống thanh âm, lạnh lẽo đạo, chớ có trách ta, ta chỉ là lấy cách của người, trả lại cho người mà thôi. Nói dứt lời, Sở Hành Vân yên lặng vung tay lên ở giữa. Một đỏ một xanh hai đoàn khí lưu, từ Đông Phương Thiên Tú trong thân thể nhẹ nhàng đi ra. Trong đó, đoàn kia khí lưu màu đỏ, tự nhiên là thiêu đốt Đông Phương Thiên Tú liễu mộc tinh hoa, ngưng tụ mà thành Thái Dương chân hỏa. Hấp thu cái này đoàn chân hỏa sau đó, Sở Vô Tình đem nháy mắt nắm giữ vạn năm tu vi, thực lực có thể so với nhất kiếp đế tôn. Mà đoàn kia màu xanh biếc khí lưu thì là Thái Dương chân hỏa luyện chế các hạ tinh thuần nhất liễu mộc năng lượng. Cái này đối Sở Hành Vân hư không pháp thân mà nói, chính là không thể thay thế tẩm bổ thánh phẩm. Phải biết, chỉ là vạn năm tu vi, liền đã khoa trương vô cùng. Thế nhưng là cùng vạn năm tu vi so với lên, nguồn gốc từ linh mộc đế tôn liễu mộc tinh hoa, lại càng là không thể thay thế. Vạn năm củ cải cố nhiên chân quý, thế nhưng là vạn năm nhân sâm, lại đủ để sinh tử người mà thịt bạch cốt. Sở Hành Vân hư không pháp thân, là lấy không tâm dương liễu cây hạch cô đọng mà thành. Thế nhưng là, cái kia không tâm dương liễu chi hạch mặc dù lần nữa manh phát ra sinh cơ, nhưng lại bất quá là một gốc nhỏ mầm non mà thôi. Còn vô cùng non nớt, cũng vô cùng yếu đuối. Mà một khi hấp thu cái này tinh luyện đến mức tận cùng linh mộc tinh khí, Sở Hành Vân không tâm dương liễu luyện chế mà thành hư không pháp thân, sẽ được không có thể tưởng tượng trưởng thành. Mặc dù đồng dạng đều là có được hư không pháp tắc, cũng chính là cái gọi là không gian pháp tắc. Thế nhưng là một gốc nhỏ mầm non, có thể chứa đựng hư không pháp tắc, có thể thúc dục hư không năng lượng, dù sao phi thường yếu, mà một khi hấp thu đầy đủ liễu mộc tinh khí, nhỏ mầm non nhanh chóng trưởng thành tham thiên đại thụ, vậy liền hoàn toàn là một chuyện khác. Hết chương.